tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 33, góc truyện audio.com, chương 33, kết quả này thật là đau xót. Hoách Minh Dương cầm điện thoại di rộng lên và nhìn Diệp Tĩnh Gia đang tạo dáng trong vườn hoa muôn màu muốn sắc. Mỗi khi cô dừng lại một động tác thì anh lại bấm nút chụp hình một cái. Diệp Tĩnh Gia chụp được một lúc với đủ loại dáng vẻ. Hoách Minh Dương nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cười rạng rỡ mà không biết tại sao cô hầu như rất dễ dàng để trở nên vui vẻ. AI, sắc mặt của cô bỗng nhiên thay đổi và hét lên một tiếng. Cô đứng bằng một chân cao một chân thấp, bùn đất dưới chân có chút nhão, hình như chân cô bị trẹo rồi, hình như chân tôi bị trẹo rồi. Cô đừng lo lắng, dáng vẻ của Diệp Tĩnh Gia rất khó coi. Bùn đất quá dày nên tình trạng của cô không được tốt cho lắm. Hoách Minh Dương rất lo lắng, cô đừng vội, đừng nhúc nhích, chờ tôi đi gọi người. Chân của anh không thể vận động mạnh, nhìn thấy cô cũng chỉ có thể lo lắng xuông, sau đó vội vàng gọi điện về nhà họ Hoách. Điện thoại vang lên, Hoách Minh Vũ nghe máy, gọi một người đến vườn hoa nhanh lên. Hoách Minh Dương trực tiếp nói mà không thèm hỏi là ai đang nghe điện thoại. Hoách Minh Vũ cúp máy rồi vội vàng chạy ra vườn hoa vì sợ đã có chuyện gì xảy ra với anh. Mấy phút sau anh ta đã chạy vào trong vườn hoa. Khu vườn này của nhà họ Hoách hơi lớn một chút. Hoách Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia đã đi dạo mấy vòng rồi, hôm nay tìm được một nơi mới và có chút hẻo lánh. Hoách Minh Vũ cầm di động và gọi đi, đầu bên kia của điện thoại vừa mới tốt một tiếng thì đã có người nghe máy. Anh ơi, anh đang ở đâu? Vậy, vườn hoa Cầu Vồng, ở phía bên kia. Diệp Tĩnh Gia đã đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh, ngồi trên mặt đất và không dám động hai chân. Chuyên chấm ngoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tôi không sao, anh đừng lo lắng. Cô cố gắng chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân và an ủi Hoách Minh Dương. Cô có thể thấy anh vẫn luôn lo lắng nhìn cô. Hoách Minh Vũ tưởng rằng anh trai mình bị làm sao nên giọng nói mới gấp gáp như vậy, vội vàng chạy đến vườn hoa Cầu Vồng. Bộ dáng của Diệp Tĩnh Gia không được tốt cho lắm. Hoách Minh Dương nóng lòng muốn kéo cô ra khỏi đó. Người đến quá chậm mà mặt đất lại lạnh, còn có côn trùng trên cỏ nữa. Anh đẩy xe lăn về phía cô. Cô đi xuống đó làm gì cơ chứ? Kết cục một người ham chơi của cô đã rất đáng thương rồi, anh còn đi xuống càng không có cách nào để nhấc anh lên được. Anh ơi! Hoách Minh Vũ nhanh chóng bước tới đỡ xe lăn của anh. Sao vậy? Anh đừng để mình bị ngã đấy. Sao anh ta có thể ngờ tới người anh trai trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh của anh ta lại sẽ làm ra chuyện bốc đồng như vậy. Diệp Tĩnh Gia bị treo chân rồi, em đỡ cô ấy lên đi. Nhìn thấy Hoách Minh Vũ vội vã chạy đến anh mới yên tâm một chút. Như vậy anh cũng không khăng khăng phải đi xuống cứu cô lên nữa. Hoách Minh Vũ chỉ cần hai ba bước đã tới trước mặt của Diệp Tĩnh Gia. Chị có thể đứng lên được không? Từ góc độ này, người đàn ông chính là sự tồn tại trên cao không thể với tới. Đối với Diệp Tĩnh Gia, thực ra tôi không sao. Mặc dù nói như vậy nhưng khi cô thử đứng dậy thì suýt chút nữa đã ngã xuống. Hoách Minh Vũ nhanh chóng ôm lấy cơ thể cô để tránh cho cô bị ngã. Cô ngây người đứng yên tại chỗ và không dám tin nhìn vào bàn tay của anh ta đang đặt trên eo cô. Sau đó anh ta thay đổi tư thế cánh tay, dùng sức trực tiếp bế cô lên theo kiểu ôm công chúa vào trong lòng. Như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Diệp Tĩnh Gia không nói gì cả, đường có chút trơn trượt khiến mỗi bước đi đều lắc lư. Cô vội vàng ôm lấy cổ của anh ta. Lúc bấy giờ mới ổn định lại được không? Có bị ngã xuống ra khỏi ruộng hoa? Hai người vẫn chưa kịp nói gì, Hoách Minh Dương đã vươn tay kéo cô vào lòng, suýt chút nữa khiến cô rơi xuống đất. Anh vừa làm vậy đột nhiên khiến cô hoảng sợ. Anh, lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng đã nhìn thấy đôi mày mất kiên nhãn của anh. Nghĩ tới dáng vẻ lo lắng vừa rồi của anh, bỗng chốc cô không nói lên lời. Tôi không sao, anh đừng lo lắng. Hoách Minh Vũ đẩy xe lăn ở phía sau, còn Hoách Minh Dương ôm lấy Diệp Tĩnh Gia. Ôi trời ơi, sao lại biến thành cái dạng này vậy? Chị Tiết đi tới lập tức nhìn thấy vết bùn đất trên người của Diệp Tĩnh Gia, ngay cả Hoách Minh Dương cũng vậy. Không có chuyện gì đâu ạ, cô nở nụ cười nhợt nhạt. Thực ra cô cũng không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ của Hoách Minh Dương như vậy, cô đã không còn cảm thấy buồn bực như khi vừa bị ngã lúc nấy nữa. Vết thương trên chân cô cũng không còn đau nữa. Chị nói không có chuyện gì là không sao. À, ngay cả đi đường cũng không đi nổi. Trên người của Hoách Minh Vũ cũng bị lây dính bùn đất của cô khi cọ phải. Anh ta có chút không hài lòng lên tiếng. Gọi bác sĩ đi. Đôi mày của Hoách Minh Dương đã nhăn chặt lại. Anh hoàn toàn không có ý trách cứ Diệp Tĩnh Gia mà ngược lại hơi lo lắng cho cô. Lữ Hoàng Trung đã đến và băng bó vết thương cho cô trước, sau đó lại bôi một ít thuốc, vết thương ngoài da sẽ chóng khỏi, nhưng gần đây sẽ không được xuống giường. Đi, lại, cô ngây ngẩn nhìn Lữ Hoàng Trung Tại, sao khuôn mặt này lại đẹp đến vậy, nhìn bao, nhiều lần cũng không chán. Hoắc Minh Dương ở bên cạnh nhìn thấy, cô như vậy và phát hiện cô ngay cả đầu cũng không thèm xoay đến một chút. Lữ Hoàng Trung tôi phải làm kiểm tra, rồi thời gian rất eo hẹp. Anh nói xong lập tức lăn bánh xe trở về phòng của mình trước, anh đi xem cho anh ấy trước đi. Diệp Tĩnh Gia hơi lo lắng cho đôi chân của anh, lần trước tôi đã nói với cô rồi, cô đã nói với cậu ấy chưa vậy? Cho dù Lữ Hoàng Trung có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa thì Hoắc Minh Dương đều không chịu tiến hành việc điều trị. Việc không hợp tác của anh khiến cho việc hồi phục trở nên khó khăn hơn, vốn cơ hội bình phục là 99, nhưng anh lại cố tình chi hoãn qua thời gian điều trị tốt nhất. Tôi đang cố gắng hết sức, anh cũng biết tính cách của anh ấy đấy, Diệp Tĩnh Gia nói, xong lập tức cúi đầu. Đã bao nhiêu lần cô muốn nói nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh cô biết mình nên im lặng. Tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ để anh ấy nhanh chóng phối hợp. Thực ra Hoắc Minh Dương sẽ không chấp nhận đi điều trị, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì cô cũng là vợ của cậu ấy nên phải khuyên nhủ cậu ấy. Đây là việc lớn của cả đời đó. Lữ Hoàng Trung biết muốn thuyết phục anh làm phẫu thuật khó đến mức nào. Tô Thanh Anh chỉ tùy ý nói một câu mà, anh đã có thể cái gì cũng không cần và không làm gì cả, còn anh ấy có nói gì hay thuyết phục như thế nào đi chăng nữa anh đều không đáp ứng. Đây chính là sự khác biệt giữa hai người. Sau khi dặn dò Diệp Tĩnh Gia xong xuôi, anh ta vội vàng đi làm một cuộc kiểm tra chỉ tiết hơn cho Hoắc Minh Dương. Lữ Hoàng Trung giúp anh bóp chân, tình trạng của anh càng ngày càng tồi tệ hơn, độ sơ cứng của chân đã nghiêm trọng hơn một chút. Minh Dương nếu như lại không tiến hành phẫu thuật thì rất có thể sẽ không còn cơ hội nữa, cậu không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Anh ta ghi lại kết quả kiểm tra lần này, sau đó vẫn không bỏ cuộc mà nói. Nếu như không có chuyện gì cậu về trước đi, Hoắc Minh Dương ra lệnh đuổi khách. Ánh mắt Diệp Tĩnh Gia nhìn anh ta làm anh rất khó chịu. Bây giờ anh muốn đi thăm cô thì phải để anh ta rời khỏi đây trước đã. Cậu có biết việc Tô Thanh Anh muốn quay trở lại chưa? Hoắc Minh Dương không lên tiếng ngầm thừa nhận, đúng vậy, anh đã đợi Tô Thanh Anh lâu như vậy nên bất cứ động tĩnh gì của cô ấy anh đều rõ như lòng bàn tay. Ngay cả khi anh không nói gì thì cũng không có cách nào phủ nhận tất cả những thứ đã cho đi và nhận được. Giống như việc anh biết Tô Thanh Anh quay về chỉ là vì công việc, nhưng vẫn mong chờ cô ấy có thể đến mời anh đi xem buổi biểu diễn của cô ấy nên đến tận bây giờ anh vẫn đang đợi. Tôi biết rồi, Diệp Tĩnh Gia bị thương nên phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Cô đang nhàm chán nhìn trần nhà thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn số điện trên đó và cảm thấy có chút đau đầu. Hà Thúy Mai thấy Diệp Bách Nhiên gọi điện nên nhanh chóng gây sự với ông. Ông đừng lại đi nhờ và Tĩnh Gia nữa, bây giờ nó đã đủ khổ rồi, đều là tại ông, nhất định phải đẩy nó xuống cái hố lửa. Cho dù cậu cả nhà họ Hoắc đối xử tốt với Diệp Tĩnh Gia nhưng cũng là người tàn tật nên bà vẫn không hề yên lòng. Ngay cả việc nói ra cũng không dám thì làm sao có thể có được cuộc sống tốt đây? Con bé phải giấu tất cả mọi người kết hôn với cậu hai nhà họ Hoắc, cuối cùng thì sao? Tĩnh Gia đã kết hôn với cậu cả nhà họ Hoắc rồi nên muốn kiếm một chút vốn đầu tư còn không phải rất dễ dàng hay sao? Diệp Bách Nhiên cũng là không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có cô mới cứu được. Ông, một gia đình lớn như vậy ăn uống đều cần phải dùng đến tiền, nếu công ty phá sản thì ông cũng không còn tiền sau này không? Biết phải sống thế nào đây? Ông cũng biết nó gả cho cậu cả nhà Hoắc à, tôi sẽ không để nó không ngẩng nổi đầu trong nhà bọn họ nên đừng có làm phiền nó nữa. Hà Thúy Mai nói đầy dứt khoát, không ai có thể lay chuyển được bà, ai mà biết được những khó khăn của Tĩnh Gia chứ. Bà là một người mẹ nên cảm thấy rất đau lòng, vì vậy không muốn để ý đến Diệp Bách Nhiên. Đúng lúc Diệp Thiến Nhi vừa về đến nhà và nghe thấy rõ mồn một, cô ta vẫn luôn ngưỡng mộ cậu cả nổi tiếng nhà họ Hoắc của Diệp Tĩnh Gia không ngờ lại là một người tàn tật. Diệp Tĩnh Gia gọi điện đến, là Diệp Bách Nhiên nghe máy. Alo, có chuyện gì vậy ạ? Chú Tĩnh Gia, công ty của chú xảy ra một chút vấn đề, con xem con thể nói mấy lời hay để nhà họ Hoắc đầu tư vốn cho chú được không, nếu không công ty sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Ông cũng hết cách rồi, không thì sẽ không bao giờ tìm cô để nhờ giúp đỡ loại chuyện này. Diệp Tĩnh Gia suy nghĩ một chút, đợi lát nữa con hỏi giúp chú. Hà Thúy Mai vội vàng nói với cô ở đầu bên kia của điện thoại, không cần, không cần đâu, con đừng có đi hỏi. Diệp Bách Nhiên nhìn bà có chút quyết định không được, con gái tôi ở nhà họ Hoắc cứ 2-3 ngày lại cầm tiền về cho nhà mẹ đẻ như vậy, có phải sẽ khiến người ta chê cười hay không? Chứ, tất cả đau khổ đều để con gái mình phải chịu đựng, sao ông ấy không kêu Diệp Thiến, Nhi đi đi, có chết tôi cũng không đồng ý, con biết rồi, đến lúc đó con sẽ hỏi thử. Hộ chú, cô nói xong và không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa nên đã trực tiếp cúp máy. Vừa mới cúp điện thoại cô liền thở dài. Bây giờ cô có thể tìm ai đây, có thể tìm ai trong nhà họ Hoắc đây? Bụng cô vẫn chưa hề có động tĩnh gì, vì vậy bây giờ cô đều phải trốn tránh bà Hoắc, mà không dám gặp, cũng không phải là lần đầu tiên cô cầu xin Hoắc Minh Dương, nếu như đổi sang người khác thì còn có thể tìm ai được đây? Cô hạ quyết tâm cố chịu đựng cơn đau nhức ở chân đi đến phòng làm việc của anh. Trên đùi anh đặt một quyển sách không? Biết đang xem cái gì? Hình như cô cũng không còn cách nào tốt hơn nữa rồi, vết thương trên chân đã khỏi rồi à, anh nhìn bộ dáng của cô cũng không có vẻ gì là đã lành, cô còn đến gặp anh để làm gì? Ừ, đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng lo lắng. Tân Phê Hương 33, kết quả này thật là đau xót. Buổi tối anh muốn ăn gì? Cô vẫn chưa nói ra và hoàn toàn không biết nên nói như thế nào cho phải. Để chị Tiết làm đi, buổi tối cô qua ăn cơm với tôi, bây giờ quay về nghỉ ngơi đi, bác sĩ dặn dò cô không được xuống đất đi lại nhiều đâu. Nói xong anh lại tiếp tục xem sách của mình, anh rất thích nội dung của quyển sách này. Ừ, vậy tôi đi nghỉ ngơi trước. Cô không có nói ra nhưng những lời quan tâm của anh đối với cô càng khiến cho cô nói không ra việc mượn tiền. Đây đã không phải là lần đầu tiên cô nhờ và anh vì chuyện này, bây giờ như thế nào cũng đều rất khó mở miệng nhờ anh. Lúc ăn cơm cô đều ủ rũ không vui vì chuyện này, bây giờ chân bị thương rồi cô càng không dám đi gặp mẹ Hoắc, sợ bà sẽ nói ra những lời càng cay nghiệt hơn. Cô đang nghĩ gì vậy? Sao lại không ăn cơm đi? Trước kia cô đều là ăn từng ngụm to, bây giờ trông dáng vẻ như cái gì cũng ăn không vô khiến anh có chút lo lắng. Vì vậy anh buột miệng hỏi. Hả, không, vừa nghe thấy anh hỏi Diệp Tĩnh Gia mới phản ứng lại được, cô chỉ ăn cơm không mà, không hề động tới thức ăn một chút nào cả. Cách chương.